Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 494. Chương 494 hai đầu cao cấp thần thú. Một ngày sau đến Phượng Cuồng đế quốc Bắc Bộ La Sát Minh Điện Tổng Điện, Phong Chuẩn chậm rãi đáp. Xuống ở La Sát Minh Điện Tổng Điện nhập khẩu. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh vòng eo nhảy xuống Phong Chuẩn bối cánh, cửa ngồi canh mấy cái La Sát Minh. Điện cấp dưới cung kính mà chiều Lâu Tiêu cùng Liên Thanh khom người. Cung nghênh điện chủ phu nhân hồi cung, Liên Thanh chừng hướng Lâu Tiêu. Chết yêu nghiệt lại cùng nàng chơi vừa ra người khác miệng hắn quản không đến tiết mục, Lộc ưng. Mang Kiệt Nhi đến nghỉ ngơi tầm cung, hiện giờ đã là hoàng hôn. Lâu Tiêu không nóng nảy dạy dỗ Liên Thanh tỷ đệ luyện khí thuật, một tháng không thấy. Tất nhiên muốn đưa tới tầm cung. Hảo hảo yêu thương nha đầu một phen, lại lần nữa đi vào rộng lớn đẹp đẽ quý giá cung điện trước. Vẫn là sẽ bị ngoài điện lộng lẫy kim quang vọt đến hai mắt, dùng bữa trong đại điện. Mấy chục đạo mỹ vị bãi ở trên bàn cơm. Liên Thanh không cấm nuốt nuốt nước miếng, ở bản tôn nơi này. Có thể tận tình mà hưởng dụng mỹ thực. Thích sao? Lâu Tiêu nắm Liên Thanh ngồi vào ghế dựa thượng, Liên Thanh không phản ứng Lâu Tiêu. Nàng đáp lời sẽ chỉ làm yêu nghiệt càng thêm bừa bãi, nha đầu không phải thích nhất ăn tôm sao? Cấp, Lâu Tiêu vội vàng cấp Liên Thanh lột tôm xác, xử lý tốt mười mấy cái tôm bóc vỏ bỏ vào Liên Thanh trong chén, Liên Thanh tựa như y tới duỗi tay. Cơm tới há mồm, phế vật. Là bị Lâu Tiêu một người độc sủng công chúa giống nhau, Lâu Tiêu tự mình cấp Liên Thanh uy thực. Thấy nàng không há mồm, ngạnh nhét vào miệng nàng, ai? Ngươi có thể hay không giống đối đãi người khác giống nhau bình thường đối đãi ta? Liên Thanh chịu đủ rồi nhu tình như nước yêu nghiệt. Nàng vẫn là tương đối thích lạnh băng khối mặt đen Lâu Tiêu, Lâu Tiêu sụ mặt lắc đầu đáp lại Liên. Thanh, không thể. Ngươi là bản tôn nữ nhân, lại không phải ngươi nữ nhi. Ăn một bữa cơm cũng muốn uy. Liên Thanh một bữa cơm xuống dưới. Cũng chưa động vài lần chiếc đũa. Toàn bộ hành trình bị Lâu Tiêu hầu hạ, Lâu Tiêu rất là nghi hoặc. Nữ nhân không phải thích bị người sủng che chở sao? Vì cái gì tiểu nha đầu không thích hắn chi kỷ chiếu cố? Bữa tối sau khi kết thúc, Lâu Tiêu kỳ tích mà không có lôi kéo Liên Thanh ở trong tầm cung ôn tồn. Mà là mang Liên Thanh ở La Sát Tổng Điện dạo tới rồi một cái đại điện vũ trước. Ngoài điện có rất nhiều canh gác ở chỗ này thuộc hạ. Bọn họ như cũ không thay đổi xưng hô mà cung nghênh Liên Thanh, nơi này lại là làm gì dùng. Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn quét ngoài điện trầm tĩnh không khí, nhiều người như vậy tại đây thủ. Trong điện là có cái gì quan trọng đồ vật sao? Khai điện, Lâu Tiêu ra lệnh một tiếng sau. Đại điện cửa chính bị hai cái cấp dưới đẩy ra, mãnh liệt thú chi khí lập tức từ trong điện tràn ra. Liên Thanh kinh ngạc nhìn phía Lâu Tiêu, bên trong hai đầu hỏa hệ thần thú. Nhìn chúng kia đầu liền đem nó chém luyện thú hỏa. Lâu Tiêu nắm Liên Thanh thủ đoạn. Vượt qua đại điện cao ngạch cửa, cung điện trung ương điện đỉnh khóa hai đầu thú thân khổng lồ phi. Thú, một đầu màu tím đen tím ảnh phi hổ. Năm sao thần thú. Một đầu hỏa hồng sắc hỏa cánh một sừng thú. Lục tinh thần thú. Khổng lồ cung điện nội cũng không ngăn trên đỉnh hai đầu thần thú. Thiên điện cũng đóng rất nhiều linh thú. Thần thú. Liên Thanh có thể rõ ràng cảm tra được chúng nó thú chi khí. Ngươi là từ đâu bắt được nhiều như vậy? Thần thú. Liên Thanh kinh ngạc cực kỳ. Này tòa cung điện linh thú cấp bậc cũng tương đương cao. Đều là tám tinh. Cửu tinh cao cấp linh thú. Mà thần thú cũng đóng số đầu. Thánh Quỳnh Đại Lục thần thú chẳng lẽ là đều bị La Sát Minh Điện cấp bát? Bảo mật, về sau lại nói cho ngươi. Lâu Tiêu vươn thon dài ngón trỏ. Đối hướng điện đỉnh hai đầu thần thú. Muốn cho nào đầu ngưng luyện thành thú hỏa. Ta có thể không cần thú hỏa. Khế ước chúng nó đi. Hai đầu thần thú lớn lên thập phần xinh đẹp. Tím ảnh phi hổ khí phách thú thân rất có uy hiếp lực. Mà hỏa cánh một sừng thú cao quý thú thân nhìn đi lên cũng rất là phong cách. Hết chương.